Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1182, chương 1182, kinh đô thế lực. 2. Không bao lâu, xe cứu hộ cùng xe cảnh sát lần lượt đuổi tới. Lương Triệu Huy cùng Trung Vĩ được đưa đi bệnh viện. Nam Vinh Uyển Thanh bị cảnh sát lưu lại làm khẩu cung. Nam Vinh tiểu thư, xin ngươi yên tâm, chúng ta sẽ mau chóng bắt được hung thủ. Cảm ơn. Nam Vinh Uyển Thanh nhàn nhạt đáp lại. Ở cảnh sát đuổi tới trước đó, Tương Vân Khải đã mang theo tên sát thủ kia đi. Cảnh sát đi không lâu sau, Nam Vinh Uyển Thanh một mình đứng ở trên ban công, yên tĩnh ngắm nhìn phương xa. Chuyện đêm nay là nàng không nghĩ tới. Cái này hơn một tuần lễ đến, nàng một mực đang bốn phía bôn ba, tìm xin giúp đỡ, nhưng là, hiệu quả cũng không tốt lắm. Theo nàng biết, có không ít buôn bán nhân sĩ kết thành đồng minh, chuẩn bị hợp lực chia cắt Hồng Vũ tập đoàn. Muốn ngăn cản loại chuyện này xảy ra, nhất định phải tìm người hỗ trợ mới được. Bằng không mà nói, chỉ bằng vào một cái Hồng Vũ tập đoàn rất khó ngăn cản cái này loại buôn bán tiến công. Nhưng mà, những ngày này, nàng bái phỏng Đề Thăng lão nhân, đều là gia gia của nàng bằng hữu, hy vọng bọn họ có thể xuất thủ tương trợ. Thế nhưng là, những người kia tất cả đều ở qua loa nàng. Trên miệng đang nói hay, thật đến khai thác hành động thời điểm, mỗi người đều đang kiếm cớ từ chối. Đông đông đông, lúc này, ngoài cửa tiếng đập cửa vang lên. Tương Vân Khải lưu lại mấy tên bảo an nhân viên bước nhanh đi tới cửa. Mở ra phòng cửa, Thử Ca, nghe tới cửa truyền đến động tĩnh. Nam Vinh Uyển Thanh quay đầu lại, chỉ gặp Nam Vinh Hạo bước nhanh tới. Ân cần hỏi nói, đại tỷ, ngươi có làm gì không? Sao ngươi lại tới đây, xảy ra chuyện lớn như vậy? Ta đâu còn ngồi được vững. Đại tỷ, nghe ta một lời khuyên, ngươi đi về trước đi. Kinh thành bên này quá nguy hiểm. Không được, Nam Vinh Uyển Thanh kiên định nói ra. Hồng Vũ tập đoàn hiện tại gặp phải nguy cơ to lớn. Nếu như không có thể giải quyết chuyện này, Hồng Vũ tập đoàn rất nhanh sẽ đóng cửa. Hồng Vũ tập đoàn là chúng ta Nam Vinh gia tâm huyết. Khó nói ngươi nhẫn tâm nhìn lấy Hồng Vũ tập đoàn hủy ở chúng ta trên tay, vậy được rồi. Nam Vinh, Hạo gật gật đầu nói. Đại tỷ, đã ngươi muốn ở lại kinh thành, không có vấn đề, nhưng ta có một cái điều kiện, nhất định phải để cho ta lưu tại bên cạnh ngươi giúp ngươi. Người ta đều mời sát thủ tới đối phó ngươi, nói rõ bọn hắn không hứng thú từ từ sẽ đến. Có lần thứ nhất, khẳng định sẽ có lần thứ hai. Chúng ta nhất định phải cẩn thận. Dừng một chút, Nam Vinh Hạo hỏi, đại tỷ, ngươi biết là ai làm sao? Tạm thời còn không có tra rõ ràng. Bất quá, lần này liên hợp lại tới xí nghiệp có không ít. Được, ta biết rồi. Ta nghĩ biện pháp biết rõ ràng đều là ai ở sau lưng giở trò xấu. Từ tửu điếm đi ra, Nam Vinh Hạo cho Tương Vân Khải gọi điện thoại. Sau đó ở ven đường chặn chiếc taxi xe. Hơn 10 phút qua đi, Nam Vinh Hạo đi tới một cái phòng cho thuê bên trong. Giờ phút này, Tương Vân Khải đang đối với tên sát thủ kia tiến hành thẩm vấn. Kẻ ngốc ca, thế nào? Hắn khai chưa, còn không có hỏi xuất tình báo hữu dụng. Bất quá, ta để Hồ đại ca hỗ trợ tra xét tư liệu của hắn. Vương Hoa, nay năm 26 tuổi, từ nhỏ tập võ, kinh thành hộ khẩu, nhà ở Tùng Lam đường phố 126 hào. Cùng bản địa Hắc Bang lui tới mật thiết, ta nghĩ hắn có thể là thế lực ngầm kim bài sát thủ. Nam Vinh Hạo mắt nhìn bị trói trên ghế đích Vương Hoa, mở miệng hỏi, Vương tiên sinh, nói cho ta biết là ai sai xử ngươi. Vương Hoa ngậm miệng, chỉ coi không nghe thấy Nam Vinh Hạo tra hỏi. Con mắt thủy chung nhìn dưới mặt đất. Thấy thế, Nam Vinh Hạo tự mình cười cười, nói ra, Vương tiên sinh, ngươi khả năng không rõ lắm ta cùng huynh đệ của ta bối cảnh. Kỳ thực, chúng ta cùng ngươi là một loại người, cho nên, ngươi tốt nhất đừng khiêu chiến sự chịu đựng của ta, bằng không mà nói, sau cùng chịu khổ chính là ngươi chính mình. Dứt lời, Nam Vinh Hạo nhìn chằm chằm Vương Hoa con mắt, thấy đối phương thủy chung không chịu bàn giao, Nam Vinh Hạo gật gật đầu, nói, tốt, cơ hội ta đã cho ngươi, đã ngươi không chịu trân quý, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Kẻ ngốc ca, giúp ta điều tra thêm người nhà của hắn. Nghe nói như thế, một mực giữ yên lặng Đích Vương Hoa Mãnh nâng lên đầu. Mắt lạnh nhìn Nam Vinh Hạo, lạnh giọng nói, ngươi muốn làm gì? Nam Vinh Hạo cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ta muốn làm gì họ Vương? Ta nhắc nhở qua ngươi, ta không phải người lương thiện, ngươi đừng hy vọng ta sẽ hảo ngôn hảo ngữ khuyên ngươi. Ngươi không chịu nói thật sao? Không có vấn đề, ta có là thủ đoạn đối phó loại người như ngươi. Hạo tử, cha được, cha mẹ của hắn cùng một đứa con trai đều ở kinh thành. Tất cả đều chộp tới. Dừng tay, Vương Hoa giận quát nói, không cho phép các ngươi động người nhà của ta. Không cho phép ngươi ta động người nhà của ngươi. Vậy ngươi tại sao phải hại người nhà của ta? Ta cho ngươi biết. Nếu như ngươi không đem người chủ xử sau màn bàn giao đi ra, chuyện này không xong. Ta có mười mấy loại biện pháp để ngươi cùng người nhà của ngươi toàn bộ biến mất. Nhìn lấy Nam Vinh Hạo lạnh lẽo ánh mắt, Vương Hoa rốt cục ý thức được trước mắt người này không phải đang nói đùa. Ta nói, chấm ngoặc kép. Do dự một hồi, Vương Hoa rốt cục làm ra quyết định, là lão đại của chúng ta gọi ta đi mục tiêu ám sát. Những chuyện khác ta hoàn toàn không biết, ta chỉ là cái tay chân. Lão đại ngươi kêu cái gì? Hồng Uy. Hắn là kinh thành thế lực ngầm lão đại. Ngươi tốt nhất không có gạt ta, ta sẽ điều tra rõ ràng. Nói xong, Nam Vinh Hạo ra hiệu thủ hạ đem Vương Hoa giam giữ bắt đầu. Hơn 10 phút sau, Nam Vinh Hạo cùng Tương Vân Khải ngồi ở một cái bàn tròn bên cạnh. Trên bàn để đó một laptop. Giờ phút này, trên màn ảnh máy vi tính biểu hiện xuất một cái hình ảnh. Hồ Phi, Đường Quốc Luân còn có Lăng Trần đều ở. Để cho tiện giao lưu, đám người đang cử hành video hội nghị. Hạo tử, người nói là cái kia Hồng Uy bày kế hành động, Lăng Trần hỏi. Chỉ ít cái kia Vương Hoa là nói như vậy. Trần ca, chúng ta đối với cái này Hồng Uy hiểu bao nhiêu, người này không đơn giản. Hồ Phi tiếp lời nói, ta vừa rồi điều tra Hồng Uy tư liệu, người ta tổ tiên là lão kinh thành nhân sĩ. Hồng gia ở kinh thành cũng coi là đại gia tộc, trừ cái đó ra, Hồng gia không chỉ có khống chế toàn bộ kinh thành thế lực ngầm, còn kinh doanh đề thăng công ty, tài hùng thế lớn, muốn động Hồng Uy. Chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng. Vậy làm sao bây giờ? Nam Vinh Hạo gấp nói. Hồng Uy khẳng định biết là ai muốn hại ta đại tỷ. Hạo tử, người trước đừng có gấp, chúng ta lại không nói không giúp đỡ. Lăng Trần mở miệng nói, vừa rồi ta cùng Đường lão đại thương lượng một chút, chuyện này chỉ bằng vào các ngươi hai cái không giải quyết được, cho nên ta cùng Đường lão đại sẽ tiến đến kinh thành giúp các ngươi. Kinh thành không thể so với Đông Hải thị, nơi đó thế lực rắc rối phức tạp, lại là chính trị trung tâm, rất nhiều chuyện cũng không thể làm, hơi không cẩn thận, không chỉ là Uyển Thanh, cả ngươi nhóm đều sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nghe được Lăng Trần muốn tới kinh thành, Nam Vinh Hạo nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Lăng Trần đúng vậy người đáng tin cậy, chỉ cần có hắn ở, không có chuyện không giải quyết được. Được rồi, mấy người các ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Sự tình khác chờ chúng ta đến lại nói. Video hội nghị sau khi kết thúc, Lăng Trần dựa lưng vào cái ghế, duỗi lưng một cái, vốn còn muốn nhẹ nhõm mấy ngày. Ai biết được kinh thành sẽ xảy ra chuyện như vậy. Đang nghĩ ngợi, một tên thanh niên bước nhanh đi tới. Nói ra, Trần ca, bên ngoài có người tìm ngươi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,